Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, thể sư. Tại Vương Đường nói ra câu nói đầu tiên thời điểm, thao tác trong đại sảnh chỗ có âm thanh liền toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có Vương Đường hữu lực thanh âm ở chỗ này đáng. Bọn họ 5 người mỗi người đều có được cứng rắn nhất tâm lý tố chất. Cường tráng nhất thân thể, cùng kiệt xuất nhất kháng ép năng lực còn có quyết đoán năng lực. Cùng, đối nhân loại chúng ta văn minh thâm trầm nhất yêu, bọn họ đem mang theo chúng ta sở hữu lưu trên địa cầu các khoa học gia con mắt cùng lỗ tai đi vào. Quá chưa từng có hướng Thái Dương, chỉ huy chúng ta điều tra tại trên Thái Dương đến cùng chuyện gì phát sinh. Từ một phương diện khác tới nói, bọn họ nắm giữ lấy chúng ta hy vọng, Vương Đường nói, kỳ thực nói theo một ý nghĩa nào đó, nhân loại chúng ta cước bộ vẫn là bước quá mau một chút. Hết hạn cho tới bây giờ, nhân loại chúng ta vẻn vẹn đổ bộ qua mặt trăng, liền hỏa tinh đều chưa từng đi, chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật còn chưa đủ phát đạt, chúng ta năng lực còn chưa đủ mạnh mẽ. Chúng ta đối với gần Thái Dương vũ trụ không gian hiểu biết còn chưa đủ xâm nhập. Đối với khả năng tồn tại mạo hiểm dự đoán cũng vô pháp làm quá chính xác. Chúng ta trình độ kỹ thuật cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng đạt tới yêu cầu mà thôi. Thế nhưng là chúng ta không có cái khác lựa chọn. Lần này Thái Dương nguy cơ là nhân loại chúng ta văn minh chỗ đứng trước đến lần thứ nhất nghiêm trọng khảo nghiệm. Chúng ta không có thời gian cũng không có tinh lực cùng tư nguyên qua chậm rãi chuẩn bị. Lần thứ nhất mang người Thái Dương dò xét nhiệm vụ giống như này vội vàng chấp hành. Lần này Thái Dương dò xét nhiệm vụ rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Đây là tới song trình dài đến gần 400 triệu cây số xa xôi lữ trình. Cái này 5 vị anh hùng đem tại đỏ thẫm chi tâm hào vũ trụ phi thuyền vượt qua 6 tháng đến 8. Tháng dài rằng giặc thời gian, người nào đều không thể nào đoán trước đến tại trong khoảng thời gian này gặp được cái dạng gì nguy hiểm cùng khiêu chiến. Có thể nói, từ nơi này 5 vị anh hùng đạp vào đại lực thần hào vận tải hỏa tiễn một khắc kia trở đi. Bọn họ liền đem sinh mệnh giao cho vận mệnh, dâng hiến cho cả nhân loại. Thẳng thắn mà nói, ta không có dạng này dũng khí, ta không làm được đến mức này. Ta cũng tin tưởng, chúng ta các vị đang ngồi ở đây phần lớn người cũng không làm được đến mức này. Nhưng cái này 5 vị anh hùng làm đến, mà lại quả cảm kiên quyết, không có một chút do dự. 5 tên vũ hàng viên bên trong, thân hình cao lớn nhất tên kia vũ hàng viên nói, tổng có một số việc là cần người đi làm, nếu như chúng ta đều không đi làm, này nhân loại văn minh làm sao bây giờ? Chúng ta sinh tồn ở nhân loại văn minh cái này hệ thống bên trong. Mỗi một cái cá thể tại vì văn minh làm ra cống hiến đồng thời cũng đang tiếp thụ lấy văn minh che. Chờ, chúng ta mỗi người đều đầy hứa hẹn văn minh làm ra hy sinh thiên nhiên nghĩa vụ. Cho nên chúng ta cũng không e ngại. Chúng ta chỉ cầu hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cầu có thể thu hoạch đến đầy đủ khoa học kỹ thuật tư liệu. Đến tại chúng ta sinh tử. Cái này không quan hệ đại cục. Không sai, một tên nữ vũ hàng viên 10 phần nhẹ nhõm vừa cười. Vừa nói, ta đã sớm lưu lại di thư thả trong nhà. Nhưng ta hy vọng, trừ phi xác nhận chúng ta chết, nếu không không muốn đem di thư mở ra. Vương Đường nói, ta là lần này mang người Thái Dương quan trắc kế hoạch tổng chỉ huy. Ta hứa hẹn. Ta sẽ dùng chỉ ta toàn bộ lực lượng đến bảo đảm các ngươi an toàn cùng nhiệm vụ thuận lợi chấp hành. Nếu như đỏ thẫm chi tâm hào vũ trụ phi thuyền ngoài ý muốn nổi lên đảo đưa các ngươi gặp bất trắc. Như vậy ta sẽ vì này gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Ta sẽ dùng ta sinh mệnh hướng các ngươi chuộc tội. Một tên khác vũ hàng viên vừa cười vừa nói. Nhiệm vụ nhất định sẽ thành công. Chúng ta đối hoàn thành nhiệm vụ lần này 10 phần lạc quan. Tại nhiệm vụ lần này trước đó, chúng ta tiếp nhận dài đến 5 năm vận chuyển vũ trụ huấn luyện. Chúng ta cho rằng, chúng ta có năng lực giải quyết chúng ta tại đường đi bên trong gặp đến bất kỳ đột phát vấn đề. Rất tốt, Vương Đường gật đầu. Ở thời điểm này, một tên công tác nhân viên đi đến Vương Đường bên người. Nói khẽ với Vương Đường nói vài lời cái gì. Vương Đường liền còn nói thêm. Nguyên thủ tiếp vào chúng ta báo cáo. Hắn muốn đích thân cùng các ngươi nói mấy câu. Vương Đường theo một cái nút. Thao tác đại sảnh trên màn hình lớn liền xuất hiện tên lão giả kia thân ảnh. Triệu Hoa Sinh đem ánh mắt nhìn về phía màn hình. Đồng tử liền không nhịn được thu nhỏ một chút. Triệu Hoa Sinh lần trước nhìn thấy tên lão giả này là tại đại khái hơn một tháng trước kia. Liền cái này vẻn vẹn hơn một tháng thời gian. Tên lão giả này thật giống như già nua mười mấy tuổi. Trên mặt hắn nếp nhăn càng thêm sâu. Một đầu, tựa như là khe rãnh. Tóc tuy nhiên nhiễm qua, nhưng sợi tóc chỗ lại như cũ lộ ra điểm điểm tái nhợt. Ánh mắt hắn có chút đục ngầu, nhìn giống như hơn 10 ngày không có nghỉ ngơi qua một dạng. Coi như xuyên thấu qua màn hình, Triệu Hoa Sinh như cũ có thể cảm nhận được từ tên lão giả này thân thể truyền ra ngoài mỏi mệt khí. Tức, cao đến mấy tỷ nhân khẩu di chuyển kế hoạch, nhân loại lịch sử phía trên chưa bao giờ có bảng đại kiến thiết kế hoạch. Đủ loại lời đồn, âm mưu, náo động, tà giáo, lương thực vấn đề, nguồn năng lượng vấn đề, giao thông vấn đề chờ một chút. Hết thảy công việc đều cần tên lão giả này cuối cùng làm ra quyết đoán. Nếu như nói Triệu Hoa Sinh nắm trong tay nhân loại vận mệnh một nửa. Này tên lão giả này trong tay liền nắm giữ lấy toàn bộ. Lão giả tuy nhiên nhìn dị thường mỏi mệt, nhưng tiếng nói chuyện như cũ to, như cũ tràn ngập lực lượng cảm giác. Tại hơi điều thử một chút video thiết bị về sau, lão giả to thanh âm liền vang vọng toàn bộ thao tác đại sảnh. Những anh hùng, các ngươi tốt, năm tên vũ hàng viên cùng nhau đối với màn hình cúi đầu. Nguyên thủ, ngài tốt, nhiệm vụ lần này tầm quan trọng không cần ta nhiều lời. Trong lòng các ngươi đều rất rõ ràng, ta chỉ có một việc tình muốn nói cho các ngươi. Vô luận các ngươi ở nơi nào, cho dù là tại tinh không xa xôi bên trong, cả viên địa cầu, cả nhân loại văn minh cũng sẽ là lại một mực là các ngươi kiên cường hậu thuẫn. Vô luận gặp được cái dạng gì nguy cơ, vô luận các ngươi bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu hoảng sợ, đều không nên quên các ngươi sau lưng viên này nho nhỏ lam sắc tinh cầu. Tại viên tinh cầu này phía trên sinh hoạt các ngươi 7 tỷ đồng loại. Các ngươi thân nhân, bằng hữu, người yêu, hài tử, phụ mẫu, toàn bộ đều ở nơi này. Một mực đang nhìn lấy các ngươi. Tại chúc phúc các ngươi, mời nguyên thủ yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Năm tên vũ hàng viên cùng nhau nói, lão giả có chút giã rời xoa xoa cái trán, trầm mặc một chút, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, nhất định phải bình an đến, ta, cùng sở hữu địa cầu nhân loại đều hội ở chỗ này chờ các ngươi. Có lẽ là thụ đến thời khắc này bi, tráng tâm tình cảm nhiễm, Lý Vi trong mắt đã không biết từ lúc nào chứa đầy nước mắt. Lý Vi bắt lấy Triệu Hoa Sinh tay cũng càng dùng lực. Triệu Hoa Sinh trong lòng cũng có chút nặng nề. Đây đúng là một lần cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ. Từ đại lực thần hỏa tiễn bắt đầu phát xạ thời điểm lên. Nhiệm vụ lần này mỗi một bước đều nương theo lấy nguy cơ. Bất kỳ một cái nào nho nhỏ sơ hở đều có thể tạo thành không thể sánh tai nạn. Tỷ như hỏa tiễn tại phóng lên không quá trình bên trong có thể sẽ nổ tung. Mà nổ tung nguyên nhân thì khả năng vẻn vẹn bởi vì một cái nào đó ra lót chuồng xuất hiện trục trặc. Tại tiến hành không chung kết nối thời điểm, một khoa chỉ có chừng hạt gạo vũ trụ rác rưởi va chạm liền có thể thu hoạch rơi một đầu sinh mệnh. Chớ đừng nói chi là ở tại sau dài đến mấy tháng đường đi. Nhưng Triệu Hoa Sinh tâm tình lại không hề chỉ là nặng nề đơn giản như vậy. Tại nặng nề bên ngoài, Triệu Hoa Sinh còn có được một loại nào đó cái khác tâm tình. Loại tâm tình này không biết từ đâu mà đến, cũng không có bất kỳ cái gì lý do cùng nguyên do. Nó chỉ là nhượng Triệu Hoa Sinh tự dưng tâm hoảng cùng bực bội. Tựa hồ có đồ vật gì bị Triệu Hoa Sinh quên, mà cái này bị lãng quên đồ vật đối với lần này mang người Thái Dương quan trắc kế hoạch cực đoan. Trọng yếu, loại cảm giác này 10 phần không dễ chịu. Triệu Hoa Sinh đều là lực để nằm ngang chính mình suy nghĩ. Ý đồ đem điểm này nguyên do suy nghĩ đi ra. Nó cũng tựa hồ sắp đi ra. Thậm chí khoảng cách xuất hiện tại Triệu Hoa Sinh trong óc vẻn vẹn chỉ cách một lớp mỏng manh giấy. Nhưng Triệu Hoa Sinh cuối cùng thất bại. Triệu Hoa Sinh không thu hoạch được gì. Như cũ không có đem điểm này suy nghĩ đi ra. Triệu Hoa Sinh cuối cùng từ bỏ suy nghĩ. Triệu Hoa Sinh cúi đầu xuống. Đối Lý Vi nói, ta đi lên cùng bọn hắn nói mấy câu. Lý Vi gật đầu, buông ra Triệu Hoa Sinh tay. Triệu Hoa Sinh đi đến đài chủ trì, trước đối với Vương Đường gật đầu, sau đó đối với màn hình nói, Nguyên Thủ, ngài tốt, Hoa Sinh, ngươi cũng ở nơi đây. Lão giả thập phần vui vẻ cười rộ lên. Thế nào, ngươi có chuyện gì muốn nói cùng sao? Không, ta muốn cùng cái này 5 vị anh hùng nói mấy câu. Triệu Hoa Sinh nói, đem ánh mắt phóng tới 5 tên vũ hàng viên trên thân. 5 tên vũ hàng viên cũng cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Hoa Sinh. Triệu Hoa Sinh miệng động động, lời nói lại cuối cùng nghẹn tại trong cổ họng. Không có nói ra, Triệu Hoa Sinh đột nhiên không biết nói cái gì mới tốt. Triệu Hoa Sinh trong lòng có một loại dị dạng bực bội tâm tình. Loại này bực bội tâm tình ẩn ẩn nhượng Triệu Hoa Sinh cảm thấy lần này mang người Thái Dương quan. Chắc kế hoạch 10 phần không ổn, nhưng lại không biết đến cùng là vì cái gì. Đã không biết nguyên nhân, này nhượng Triệu Hoa Sinh nói như thế nào đi ra. Lý Trí nói cho Triệu Hoa Sinh, nếu như không có chứng cớ xác thật, như vậy lần này Thái Dương mang người quan trắc kế hoạch bắt buộc phải làm. Chính mình không có chút nào ngăn cản lần này kế hoạch lý do chẳng lẽ vẻn vẹn muốn bởi vì chính mình dự cảm bất tường, liền để nhiều như vậy công tác nhân viên tâm huyết nước chảy về biển đông sao. Thao tác trong đại sảnh xa vào đến trầm mặc. 5 tên vũ hàng viên nhìn về phía Triệu Hoa Sinh ánh mắt cũng thay đổi thành nghi vấn. Thậm chí, Vương Đường, đông đảo công tác nhân viên, cùng trên màn hình lão giả cũng đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Triệu Hoa Sinh. Thao tác trong đại sảnh vang lên trận trận tiếng bàn luận xôn xao âm. Trừ Vương Đường cùng lão giả cùng hữu hạn mấy người bên ngoài, những người khác cũng không biết Triệu Hoa Sinh đặc thù thân phận. Đối với Triệu Hoa Sinh bỗng nhiên lại tới đây, đến đài chủ trì nhưng lại không nói lời nào, chuyện này không khỏi cảm thấy 10 phần hoang mang. Ta, Triệu Hoa Sinh miệng động động, tựa hồ có chút chán nản nói, chúc các ngươi may mắn, các ngươi nhất định có thể thuận lợi địa cầu, chờ các ngươi lúc đến sau, ta muốn mời các ngươi uống rượu với nhau. Cảm ơn, tên kia thân hình cao lớn nhất vũ hàng viên, 10 phần có lễ phép nói lời cảm tạ. Chúng ta hội rất chờ mong một ngày này. Triệu Hoa Sinh chạy trối chết, một lần nữa đến xem lễ tịch bên trong. Vương Đường lại hướng lão giả báo cáo vài câu. Lão giả ánh mắt liền sắc bén, thanh âm cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc mà hữu lực. Hiện tại, ta mệnh lệnh, Thái Dương mang người quan trắc kế hoạch chính thức bắt đầu. Vũ hàng viên tiến vào hỏa tiễn, chuẩn bị phát xạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.